Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, bức thoái vị. Ô Quang tiền bối, hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì? Tiêu Ngọc chuẩn đế không dám bại lộ Diệp Hiên thân phận, đành phải xóa khai đề tài. Nghe được Tiêu Ngọc chuẩn đế lời nói, Ô Quang thánh giả quả nhiên rời đi mục tiêu. Tiêu Ngọc, nghe nói ngươi muốn đăng lâm thao thiết giới. Ô Quang thánh giả liếc mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc chuẩn đế, ánh mắt bên trong lộ ra một tia trào phúng. Chỉ là một cái tân tấn chuẩn đế, thế mà cũng dám mưu toan nhúng chàm thao thiết giới. Nếu nói trước đây tại thao thiết giới có đế cảnh tại, Ô Quang thánh giả đối với giới chủ vị trí còn không có cái gì tưởng niệm. Nhưng bây giờ đế cảnh cường giả toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Ngay cả chuẩn đế cấp bậc cũng chỉ còn lại Tiêu Ngọc một người. Tại thao thiết giới địa vị cực cao, Ô Quang thánh giả tự nhiên kìm nén không được trong lòng dã tâm. Liền Tiêu Ngọc cái này thằng nhãi con cũng dám nhúng chàm giới chủ vị trí, vậy hắn Ô Quang dựa vào cái gì không được? Nhất là Ô Quang thánh giả sau lưng những người kia cũng là vãn bối của hắn, từ trước đến nay lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. So với người cô đơn Tiêu Ngọc chuẩn đế, Ô Quang thánh giả có thể nói thở một cái vạn ứng, hy vọng rất cao. Ô Quang tiền bối, vãn bối chuẩn đế chiếu thư đều đã xuống, chẳng lẽ tiền bối không biết chuyện cho tới bây giờ? Tiêu Ngọc chuẩn đế dù là cảm thấy không chắc, cũng không thể không kiên trì kiên trì. Nếu không, hắn một khi lần thứ hai nhận túng, không chỉ Ô Quang bọn người sẽ nhiều lần chèn ép hắn, ngay cả Diệp Hiên chỉ sợ cũng sẽ không lại đi giúp hắn. Đối với điểm này, Tiêu Ngọc chuẩn đế vẫn là rất tự hiểu rõ. Chuẩn đế chiếu thư, ngươi có tư cách gì xuống chuẩn đế chiếu thư? Ngươi hy vọng đủ để phục chúng sao? Cái này thao thiết giới cũng không phải ngươi Tiêu Ngọc một người định đoạt. Ô Quang thánh giả nghe vậy, không chút khách khí liền ngay mặt thẳng quát. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Tiêu Ngọc chuẩn đế nhất thời lúng túng không thôi. Tuy nhiên Tiêu Ngọc chuẩn đế trong lòng biết rõ đa số thánh giả đều chưa hẳn phục tùng hắn, nhưng hắn nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới Ô Quang thánh giả vậy mà như thế không nể mặt mũi. Liền Ô Quang thánh giả vừa mới cái kia phiên làm dáng, không phải đem hắn xem như chuẩn đế, chỉ sợ là coi hắn là trở thành mình hậu sinh vãn bối. Muốn chửi thì chửi, muốn nói thì nói, thật là một cái cậy mình nhiều tuổi ra hỏa. Tiêu Ngọc chuẩn đế cảm thấy thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không dám phản bác. Trên thực tế, hắn Tiêu Ngọc tại thao thiết giới không chỉ danh tiếng xấu, tư lịch cũng cực mỏng, xem như ngũ đại chuẩn đế bên trong trở thành chuẩn đế chậm nhất một cái. Đã ngươi đã nhận rõ sai lầm, vậy lão phu cũng sẽ không nhiều lời. Hạ chiếu sách tự nhận sai lầm, sau đó lại cầm thiên nguyên cổ đế đế ấn giao cho lão phu. Cái này thao thiết giới, tại không ra đế cảnh trước, liền tạm thời bởi lão phu thay thống trị đi. Nhìn thấy Tiêu Ngọc chuẩn đế dáng vẻ, Ô Quang thánh giả hài lòng gật đầu một cái. Chợt, hắn vươn tay, đương nhiên nói ra, không sai, Ô Quang tiền bối nói rất có lý. Thao thiết giới liền ngài lão nhân ra uy vọng tối cao, tại đế cảnh không ra dưới tình huống, tự nhiên nên do ngài lão nhân ra trưởng quản mới là. Đúng đấy, chỉ là một cái hậu sinh vãn bối, so với bản thánh tư lịch còn cạn, thế mà mưu toan nhúng chàm giới chủ vị trí, cái này gọi là hám lợi đen lòng. Người ao, một khi bị lợi ích sở mê, liền sẽ không nhìn rõ cân lượng của mình. Một cái vị trí cuối chuẩn đế thôi, còn muốn đăng lâm thiên hạ, hỏi qua chúng ta chưa vậy? Ô Quang sau lưng Thanh Diệp thánh giả bọn người nhao nhao châm chọc, ở đây nhiều như vậy thánh giả, liên thủ đánh giết Tiêu Ngọc chuẩn đế dư xài, chớ nói chi là Tiêu Ngọc chuẩn đế bản thân liền thanh danh không tốt, Bởi vậy coi như bọn hắn thật đem Tiêu Ngọc chém giết, toàn bộ Thao Thiết giới cũng không ai sẽ nói cái gì nhàn thoại. Với lại có Ô Quang Thánh giả cái này có chân giết thánh giả tại, bọn hắn cũng căn bản không sợ Tiêu Ngọc chuẩn đế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục